Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 400, nhìn xem thu hoạch của ngươi. Văn Hành Thiên cau mày, được rồi, chờ ban đêm ra về, ta cùng Tà Tiểu Đa liên hệ đi. Được rồi, Mạnh Trường Quân trở về. Sau khi trở về động viên ngay tại đùa riêng phần mình Tiểu Lão Hổ Chân Phiêu Phiêu cùng Vũ Yên Nhi. Hai nữ tiểu lão hổ hiện tại đã dài đến trưởng thành đại cẩu lớn nhỏ. Mặc dù hay là manh manh đát, nhưng loại này bách thú chi vương khí chất đã bắt đầu dần dần hiển lộ. Bình thường võ sư chỉ sợ có thể bị cái này hai đầu tiểu lão hổ lập tức ngã nhào xuống đất. Các ngươi bớt thời gian đi mở giải khai giải hạng băng a. Già như thế kéo lấy sao được, các ngươi đều là nữ hài tử dễ nói chuyện. Hai nữ biểu thị chúng ta thật là khó. Chúng ta là không có khuyên sao? Chúng ta khuyên qua không chỉ một lần hai lần. Nhưng là hạng băng cũng phát sầu a. Loại sự tình này nữ hài tử sao có thể chủ động? Cũng chỉ có thể hy vọng Lý Thành Long đột nhiên khai khiếu. Nhưng cái này cương thiết giáo chủ khai khiếu làm sao lại khó như vậy đâu? Mỗi ngày cái này đầu óc liền cùng bị lừa đá một dạng. Nhìn thấy hạng băng tựa như là đấu nghiêu gặp được vải đỏ một dạng. Trừ đánh, liền không có khác. Cái này mẹ nó làm sao chỉnh? Trong trường học một mảnh phiền muộn thời điểm, Tả Tiểu Đa cũng ở trong nhà khoái hoạt vô pháp vô thiên. Lúc đầu nói ra bồi tiếp phụ mẫu đi dạo chơi Phong Hải Thành, lại bị Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cho trực tiếp cự tuyệt. Đối với hắn hai tới nói, đi dạo Phong Hải Thành, Phong Hải Thành có cái gì tốt đi dạo? Chân chính nửa điểm hứng thú đều không có. Cầu đát, Ngô Vũ Đình chỉ thị, đưa người trong khoảng thời gian này thu hoạch, đều lấy ra ta và cha ngươi nhìn xem. Ở chỗ này, Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, nói, có vẻ như, không bỏ xuống được, không bỏ xuống được, có nhiều như vậy à? Ngô Vũ Đình ngẩn người, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi từng cái cầm. Ngô Vũ Đình nói, quá phiền toái. Tả Tiểu Đa móc ra diệt không tháp đặt lên bàn, cười hì hì một mặt hiến vật quý. Cha, mẹ, chúng ta trực tiếp vào xem. Ân, còn không được, đến chờ một chút, các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta phải đi vào trước xử lý. Đi theo hô lập tức đi vào. Nhanh lên đem bên trong liệt dương chi tâm trong khoảng thời gian này tiếp tục tán phát nhiệt lượng. Nắm chặt thời gian hấp thu sạch, tiến thêm một bước đem không gian khiến cho nhiệt độ hợp lòng người. Lúc này mới một lần nữa nhảy ra. Đây là nhất định, tại Tả Tiểu Đa trong lòng. Coi như phụ mẫu trước kia là đại lão, nhưng bây giờ thế nhưng là rất yếu. Nếu là đi vào liền bị nóng, há không hỏng bét. Tả Trường Lộ nhíu nhíu mày, tiểu tử này, lại có diệt không tháp, cái đồ chơi này tồn thế cứ như vậy vài tôn, xem ra là Tiềm Long hiệu trưởng Diệp Trường Thanh đem hắn trong tay cái kia tôn cho hắn. Bất quá cái đồ chơi này chỉ có thể coi là một cái cỡ lớn nhẫn không gian, lại không có mặt khác đại dụng, nhưng nếu là luận nhẫn không gian mà nói, Hồng Thủy Đại Vu cái kia bản mệnh chiếc nhẫn. Nhưng là muốn so cái này diệt không tháp muốn tốt quá nhiều. Nhưng là đi theo Tả Tiểu Đa tiến vào diệt không tháp chi dây lát. Tả Trường Lộ vợ chồng tức thời liền chấn kinh. Bọn hắn hai vợ chồng cỡ nào kiến thức lịch duyệt. Vừa mới khi tiến vào diệt không tháp nội bộ dây thứ nhất, bọn hắn liền bén nhạy cảm thấy không thích hợp. Trong này, tại sao có thể có sinh mệnh khí tức? Diệt không tháp cái đồ chơi này làm sao lại có sinh mệnh khí tức? Chưa nghe nói qua diệt không tháp bên trong còn có núi a. Hơn nữa còn là tòa lớn như vậy dãy núi. Ân, trên dãy núi xanh tươi tốt màu xanh biếc là chuyện gì xảy ra? Nơi xa trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được từng mảnh nhỏ chầm chầm non nớt cỏ non. Phóng nhãn nhìn lại, đó chính là một mảnh to lớn thảo nguyên. Vô biên vô hạn, gió nam ấm áp thổi tới. Cỏ non xanh tươi tốt đến đung đưa. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn lẫn nhau một chút. Tất cả đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương không hiểu. Diệt không tháp, hết thảy cứ như vậy vài tôn. Đây là khẳng định, mà Tả Tiểu Đa trong tay một tôn này. khẳng định chính là Diệp Trường Thanh trong tay cái kia tôn. Cũng chính là bình thường nhất cái kia vài tôn một trong. Năm đó còn lại diệt không tháp, có thời gian công năng chung đến ba tôn. Trong đó một tôn ở bên trong tu luyện, có được một ngày đỉnh ngoại giới hai ngày hiệu năng. Cho dù đông thiên, một cái khác tôn thì là một ngày đỉnh ngoại giới ba ngày. Cho đồ thê tử mây trắng đoá, còn có một tôn cũng là có thể đỉnh ngoại giới hai ngày. Rơi vào tay hoàng gia, mặt khác, liền không có tốc độ thời gian trôi qua biến dị chức năng. Cũng chỉ như không trong giới chỉ đồng dạng sự vật, nhiều lắm là chính là có thể tạm thời gánh chịu vật sống mà thôi. Nhưng là, Tả Tiểu Đa trong tay cái này tôn lại là cái chuyện gì xảy ra? Liền Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình biết, hắn cái này, coi như mặt khác những cái kia, toàn bộ cộng lại, cũng không bằng Tả Tiểu Đa cái này lớn, mà lại bên trong cũng sẽ không có dãy núi, có thực vật các loại. Cũng chỉ có cái đơn thuần thời gian trôi qua khác biệt mà thôi. Tả Tiểu Đa cái này, hoàn toàn có thể nói là thiên hạ duy nhất tuyệt thế dị bảo. Cha, mẹ, Tả Tiểu Tháp này thế nào? Tả Tiểu Đa một mặt hiến vật quý. Bây giờ tại ta trong tiểu tháp này sống qua, bên trong một tháng, ngoại giới mới bất quá một ngày. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, một ngày đỉnh thời gian một tháng tốc độ chảy. Đây là... làm sao làm được? Tả Trường Lộ ánh mắt sáng rực. Giờ khắc này, thật là khiếp sợ. Liên quan tới cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, liền vấn đề này, Tả Tiểu Đa là thật khá là mơ hồ. Tại Tả Trường Lộ vợ chồng vừa mới vào tới trước tiên, Tiểu Long liền giấu đi, mà lại liên tục căn dặn Tả Tiểu Đa không cần đem chính mình nói ra ngoài. Tả Tiểu Đa liền xem như muốn nói. Nhưng Tiểu Long cái này tồn tại chứ chính mình người khác cũng căn bản không thấy được tồn tại. Tiểu Long không nguyện ý đi ra. Hắn cũng không có cách nào bằng chứng chính mình thuyết pháp. Diệp Trường Thanh đưa cho ngươi thời điểm. Cứ như vậy, Tả Trường Lộ hỏi. Không phải. A, cha, ngài làm sao biết là Diệp hiệu trưởng cho ta? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên nói. Tả Trường Lộ ho khan một cái. Ngươi quên rồi. Ta và mẹ của ngươi lúc đầu đều là cao thủ. Chấm ngoặc kép, a nha, đúng, ta hồ đồ. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng đánh chính mình một cái tát, như là vuốt ve đồng dạng. Hắc hắc cười ngây ngô. Cho tới bây giờ, hắn cũng minh bạch, nếu như không có Tiểu Long hiệp trợ, chỉ là hướng bên trong chồng tinh hồn ngọc bột phấn mà nói. Có lẽ như cụ có thể hấp thu, nhưng lại tuyệt sẽ không như bây giờ kinh người như vậy hiệu quả. Cha, ta chỉ có thể nói, chuyện này quá trình xảo cực kỳ, mà lại 9 thành 9 là không có cách nào phục chế. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, hay là uyển chuyển nói, cơ duyên xảo hợp vô cùng, chờ ta tự mình tìm tòi trong đó nguyên nhân đi ra. Lại hướng ngài báo cáo, được rồi, Tả Trường Lộ ngược lại là nghĩ rất thoáng, cái đồ chơi này chỉ có một tôn dạng này, hay là tại con trai mình trong tay. Lại có cái gì không yên lòng? Người khác không có. Vậy thì thật là tốt. Nếu thật là trong tay mỗi người có một cái. Làm sao có thể lộ ra ra ta Tả gia oai hùng bất phàm? Một đoàn này là. Liệt dương chi tâm. Người dùng cái này tới tu luyện ngươi viêm dương chân kinh. Ngô Vũ Đình ngạc nhiên nói. Nhi tử thế mà ngay cả cái này đều có. Mẹ. Cái này lai lịch thì càng đúng dịp. Lần trước từ trên trời đến rơi xuống, may mắn thế nào chính cả đập vào trên đùi của ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở. Ngô Vũ Đình nhếch nhếch miệng, từ trên trời đến rơi xuống nện trên chân ngươi. Làm sao không nện người khác trên đùi? Nhìn tiểu tử này mừng rỡ cùng cái nhị cắp giống như. Cặp vợ chồng rất ăn ý không có vạch trần. Bất quá, Ngô Vũ Đình cùng trượng phu nhìn nhau. Cùng nhau hé miệng cười một tiếng. Hắc hắc hắc, nhận cái cha nuôi. Quả nhiên ra sức, thậm chí ngay cả cái này cũng cho đưa tới. Hắc hắc, cái này hai đoàn hoàng quang. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ tiến tới nhìn một chút. Lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Đây là, hai đầu đang bị huyết mạch truyền thừa cải tạo tư chất kiếm xí hổ. Người cái này hiếm có đồ chơi thật sự là không ít. Vừa ra đi theo vừa ra. tầng tầng lớp lớp a. A, Tả Tiểu Đa thật kinh ngạc. Lão bà nhãn lực này, tiêu chuẩn có thể a. Vâng, cha, ngài ánh mắt này, chính là cái này. Tả Tiểu Đa giơ ngón tay cái lên. Tả Trường Lộ nâng người lên, nhíu nhíu mày, nói, nhìn bộ dạng này cũng nhanh muốn đi ra. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái này hai đầu lão hổ? Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, nói, cái này, ta còn thực sự chưa nghĩ ra. Ngô Vũ Đình dừng bước lại nhìn thoáng qua, nói, cái này hai đầu tiểu hổ tái hiện điểm xuất phát chính là yêu. Mà lại ta nhìn tình huống này, chính là hai đầu trưởng thành kiếm sĩ hổ nhân duyên tế hội phía dưới bị cải tạo. Lại thêm thiên hổ truyền thừa, yêu tính khó thuần, dã tính cũng là khó thuần, muốn thuần phục cũng không lớn dễ dàng. Mẹ, ngài cho cầm cái chủ ý, làm sao bây giờ? Tả Tiểu Đa rất người thức thời, giết có chút đáng tiếc, đoán chừng phải không ra bao nhiêu tinh nhục, hai đầu đều ăn không được một trận. Ta không nghĩ ra, có mẹ ta có cha ta đâu, ăn thịt, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Ngô Vũ Đình liếc một cái, nói, như vậy đi, dứt khoát chúng ta còn muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Cái này hai đầu hổ hẳn là có thể cải tạo hoàn thành đi ra. Đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp, để cái này hai đầu hổ chính thức nhận chủ. Sau đó, ta và cha ngươi giúp ngươi dạy dỗ mấy ngày. Chúng ta đi thời điểm, liền đem bọn chúng thả về sơn lâm, để bọn chúng đi trưởng thành đi. Loại này yêu hổ huyết mạch, nếu là đặt ở bên người chăn nuôi, rất dễ dàng đem dã tính cấp dưỡng không có, trừ đáng tiếc bên ngoài, càng biết tạo thành chiến lực giảm mạnh. Chỉ có bọn chúng tại dã ngoại chính mình chém giết chiến đấu đi ra, mới có thể chịu được dùng một lát. Nhưng nhận chủ, giữa lẫn nhau liền có trình độ nhất định liên hệ ràng buộc. Về sau nếu là có thể dùng liền dùng, không thể dùng bỏ cũng không có gì. Ngô Vũ Đình rất là thanh đạm nói. Tả Trường Lộ cau mày, nói, nhân quả luân chuyển, lúc đó khó do, yêu tộc đại lục trở về đã thành kết cục đã định. Cái này hai đầu hổ đến lúc đó nhìn xem có thể hay không có chút dùng. Bất quá đoán chừng rất khó, chính là nếu là có thể sinh trưởng thành tựu thiên hổ nguyệt hoa cao. Thiên hổ tinh phách, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trầm ngâm. Món đồ kia bị ta chôn ở dưới ngọn núi kia. Tả Tiểu Đa chỉ vào diệt không tháp trong kia ngọn núi. Nói, cha, ngay tại vậy liền ở đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ trợn mắt một cái, rốt cục nhịn không được, vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai, đầy mắt đều là vui mừng nói, không hổ là con của ta. Ngô Vũ Đình ha ha nở nụ cười, Tả Tiểu Đa có chút không hiểu nhiều lắm, ta đem món đồ kia cầm trở về, là hy vọng nó có thể một lần nữa sinh trưởng, cùng ta có phải hay không con trai của ngài có quan hệ gì? Đúng rồi. Còn muốn có thể sinh trưởng long hồn sâm những cái kia, có thể sinh trưởng xà vương quả những cái kia, cũng đều bị ta chôn ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đột nhiên nhớ tới. Cha, mẹ, ta cái này có hai gốc đã thành thục long hồn sâm. Không bằng hai người một cây ăn đi. Không chừng có thể khôi phục tu vi. Dù là sẽ khôi phục một bộ phận cũng là tốt a. Tả Trường Lộ lắc đầu. Món đồ kia là đồ tốt, nhưng đối với ta và mẹ của ngươi vô dụng. Tu vi của chúng ta dùng ngoại vật không có cách nào khôi phục. Không dùng, Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy buồn bực. Xem ra phụ mẫu vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đồ tốt như vậy đều không dùng. Long hồn sâm mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng chỉ là đối với quy huyền phía dưới mới có tác dụng. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình vuốt vuốt Tả Tiểu Đa tóc, đem từng đầu phát vò kêu loạn. Tốt a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức lưu tâm, xem ra còn muốn mau chóng ăn hết mới được. Vạn nhất ta nếu là đột phá quy huyền, há không liền vô dụng rồi. Đến lúc đó cũng chỉ còn lại có tiện nghi người khác. Cái này cùng mua ăn ngon không có bỏ được ăn buông tha kỳ có cái gì khác nhau? Người tòa tháp này, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nghĩ nghĩ, nói, chờ hai đầu tiểu lão hổ sau khi ra ngoài, ta phải tìm người đến, cho ngươi cùng một chỗ đem cái này tháp cũng cho nhận chủ đi. Tả Trường Lộ ánh mắt sáng lên, nói, chủ ý này hay, về phần tòa tháp này vốn là ai, người ta có phải hay không đưa cho Tả Tiểu Đa, hay là cho hắn mượn, cặp vợ chồng đều không có để ý, loại vấn đề này, có trọng yếu không, tại con của ta trong tay, chính là hắn, đoạt, dám đoạt thử một chút, cảm mạo đã tốt, nhiệt độ cơ thể không đốt, một cái khác mau bệnh còn tại uống thuốc, thật khó thụ, mặt khác, xử lý một chút Tả Tiểu Đa thu hoạch vấn đề này rất trọng yếu, phía trước vài cuốn sách đều phạm tật xấu này, nhân vật chính cầm tới quá thật tốt đồ vật, sau đó về sau liền không có đoạn dưới, đây là nhất tiệt thiếu hụt lớn, bây giờ quyển sách này cũng bắt đầu lộ ra loại này manh mối, cho nên, ta trước đem những này xử lý sạch, nếu không, về sau nhìn khó chịu. Loại này quá độ chương tiết nhưng thật ra là khó khăn nhất viết. Không viết còn không được. Cao trào đằng sau tất nhiên từng có độ. Trước kia viết sách cũng chỉ cố lấy một đường sướng rồi. Nhưng là những vật này. Nhất định phải phát huy tác dụng đằng sau. Mới có thể thoải mái đứng lên. Thiên tân vạn khổ thu lại chạy không trong giới chỉ. Thoải mái cái gì? Cho nên, chư vị huynh đệ tỉ muội lý giải dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.